Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, kinh hiện yêu long, thiên ngoại thiên, mênh mông vô bờ máy móc chiến sĩ, mang nặng nề trọng kiếm, trùng trùng điệp điệp đánh tới, nhàn nhạt sát khí càn quét tứ phương, lẫn nhau đan xen phảng phất là một đóa mây đen to lớn, bao phủ trong lòng mọi người. Keng keng keng, thiên sách phủ bên trong vang lên dồn dập cảnh báo thanh âm. Từng người chức nghiệp giả thành quần kết đội chạy lên tường thành. Nhìn xem lít nhít máy móc chiến sĩ giật mình nói không ra lời nói tới. Quan chỉ huy các hạ có lệnh, công chiếm phương thế giới này, cướp đoạt thế giới bản nguyên nguồn năng lượng giết giết mênh mông thanh âm tại tất cả mọi. Người bên tai nổ vang. Từng cỗ máy móc chiến sĩ phảng phất như thủy triều lao qua. Đứng tại trên tường thành phòng thủ các chức nghiệp giả cảm giác da đầu tê dại. Muốn ra sức ngăn cản, nhưng lại sinh ra cảm giác vô lực. Đối mặt thấp nhất đều là ba giai chức nghiệp giả thực lực máy móc chiến sĩ. Phần lớn người đều không có chống lại thực lực. Thủ thủ, Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long đối bên người các chức nghiệp giả lớn tiếng cuồng hống. Từng người ba giai cùng ba giai ở trên chức nghiệp giả. Nhao nhao lộ ra nghênh chiến tư thái. Gắt cao nhìn chằm chằm sắp nhào về phía tường thành máy móc chiến sĩ. Nhưng vào đúng lúc này, máy móc chiến sĩ hậu phương, xuất hiện âm thanh lớn. Từng đài cự pháo, từ phía trước chậm rãi lăn tới. Quang mang chói mắt tại họng pháo bên trên tụ tập. Ngay sau đó chính là càn quét bốn phương tám hướng cực nóng khí tức. Ngay tại trên cổng thành quan chiến Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long tâm đều trầm xuống. Chỉ thấy những cái kia cự pháo bên trên biểu hiện ra năm giai chữ. Đối mặt sắp động pháo kích, thiên sách phủ lồng năng lượng thật có thể chống cự được sao? Oanh oanh, ngay tại Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long suy nghĩ hạ xuống xong. Ngoài thành từng tôn cự pháo đột nhiên động công kích, quang mang phảng phất dòng lũ giống như đánh tới, ngay sau đó là một đóa lại một đóa mây hình nấm. Lồng năng lượng bên trong năng lượng nhanh biến mất, ra liên tiếp nhắc nhở âm thanh, để cho hai người tâm chìm đến đáy cốc, giết giết vô biên vô tận máy móc chiến sĩ bổ nhào vào dưới tường thành. Mà chẳng biết lúc nào thiên sách phủ cửa lớn từ lâu bị cự pháo oanh mở. Thế là lít nhít máy móc chiến sĩ, phảng phất như thủy triều tràn vào, thuẫn sớm đã chờ ở trong thành cự thuẫn binh nghề nghiệp phương trận. Gắt gao canh giữ ở chỗ cửa thành, hóa thành thuẫn tường đem máy móc chiến sĩ ngăn ở bên ngoài. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó đối đứng tại trên tường thành viễn trình các chức nghiệp giả bào. Công kích mệnh lệnh vang vọng tại bên tai của bọn hắn. Thất thải quang mang lẫn nhau đan xen, nhào về phía tường thành trong ngoài. Pháp thuật, ma pháp cùng thương pháo thanh vang vọng tứ phương. Lít nhít mức thương tổn, hiện lên ở trước mắt mọi người. Từ trên bầu trời hướng xuống nhìn xuống, có thể nhìn thấy tất cả thiên ngoại thiên, đều xa vào đến trong loạn chiến. Giết giết hét to âm thanh ở bên tai vang lên. Ngô Chi Hoa nhìn xem lung lay sắp đổ thiên sách phủ. Trong lòng nổi lên vẻ ngưng trọng, sau đó mở ra vòng tay cùng Dương Phỉ liên hệ, bọn hắn trở về không có. Cảnh Vũ, Trần Sách bộ đội sở thuộc ngay tại trở về trên đường, còn bao lâu? Nửa giờ, vòng tay bên trong truyền đến thanh âm ni Ngô Chi Hoa thở một hơi thật dài. Ánh mắt rơi xuống trên tường thành một cái ma pháp sư phương trận. Đối bọn hắn cao giọng nói, băng hệ ma pháp sư phương trận chuẩn bị, băng phong, thanh âm tại tường thành một góc quanh quẩn. Từng người băng hệ ma pháp sư giơ lên trong tay ma pháp quyền trượng. Đối tường thành bên ngoài động công kích, vô biên hàn ý lan tràn ra, một tầng miếng băng mỏng lấy cực nhanh độ hướng phía trước càn quét mà đi. Những nơi đi qua vạn vật đều phủ thêm ngân trang, từng cỗ máy móc chiến sĩ. Cũng tại giờ phút này hóa thành băng điêu, giết giết trên tường thành viễn trình chức nghiệp giả thấy cảnh này. Không cần người phân phó liền đối với tường thành bên ngoài máy móc chiến sĩ triển khai công kích. lấy băng hệ ma pháp sư thực lực đến xem, cũng không thể đem bọn hắn phong ấn bao lâu thời gian. Chỉ có thể tranh đoạt từng giây tiêu diệt những này máy móc chiến sĩ. Xoẹt xẹt từng người điện hệ ma pháp sư cùng tu chân chức nghiệp giả. Đối tượng thành bên ngoài mãnh công, trên bầu trời lôi đình, liên tiếp bổ xuống, tựa như tận thế, hàn phong, binh khí, lôi điện, hỏa diễm cùng kiếm khí tại những cái kia mênh mông vô bờ băng điêu bên trên tung hoành. Lít nhít mức thương tổn, để cho người ta hoa mắt, thanh thế thật lớn công kích, cũng không có để Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long lòng của hai người trở nên bằng phẳng. Nhìn xem những cái kia mức thương tổn cùng từng cỗ thanh máu thanh không máy móc chiến sĩ. Ngược lại lộ ra càng thêm nặng nề thần sắc, đây chỉ là một lần dò xét công kích, liền có thể để thiên sách phủ như thế phí sức mới có thể ngăn cản. Nếu đổi lại là trên bầu trời chiến hạm trực tiếp động công kích, thiên ngoại thiên có thể đỡ tới sao? Báo cáo quan chỉ huy các hạ phương thế giới này thổ dân thực lực tiêu bản đã thu thập kết thúc. Phải chăng đem nên tư liệu đều truyền tống về thế giới của chúng ta tư liệu truyền tống trong. Ngay tại xứng đôi song phương lực lượng cụ thể cấp bậc thế giới đấy bản nguyên nguồn năng lượng. Dồi dào, thổ dân lực lượng trung đẳng cấp bậc, đối với quân ta không cách nào tạo thành tổn thương cùng uy hiếp. Đề nghị trực tiếp xuất động hạm đội. Phá hủy thổ dân lực lượng, tiến hành đại quy mô khai thác quan chỉ huy quân lệnh phá hủy thế giới thổ dân, phải từng chiếc bên trong chiến hạm truyền đến bạo âm thanh. Tại thiên sách phủ chờ định giới thành ứng phó máy móc chiến sĩ triều dâng thời điểm. Đình trệ trên không trung chiến hạm cùng nhau xuất động, khí tức tử vong, bao phủ tại tất cả thiên ngoại thiên trên không. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhìn xem đột nhiên xuất hiện sách biến cố. Cùng bởi vì hạ xuống dần dần trở nên rõ ràng chiến hạm. Sinh ra đại nạn lâm đầu cảm giác, trên chiến hạm phiến cửa khoang bị mở ra, hiện ra thật dài họng pháo. Quang mang nhàn nhạt, ở trong đó nhanh xoay quanh, để cho người ta hít thở không thông khí tức cũng tại giờ phút này dần dần nồng hậu dày đặc mấy phần. Oanh oanh, đếm mãi không hết ánh sáng từ trên bầu trời hiển hiện. Vạn vật vào lúc này vì đó yên tĩnh, thời gian phảng phất xa vào đến ngưng kết trong, lần này xâm lấn tới quá mức đột nhiên, căn bản cũng không có sơ thiên ngoại thiên dự cảnh hệ thống. Trực tiếp binh lâm ở trên không triển khai tập sát, cái này không chỉ là quân sự chiều không gian bên trên không bằng người. Ngược lại giống như là toàn bộ phương vị nghiền ép, dù là cho nên chức nghiệp giả đều có được phục sinh số lần. Dù là tất cả mọi người có thể tại trong thế giới hiện thực phục sinh. Nhưng thiên ngoại thiên tất nhiên sẽ bị bọn hắn phá hủy. Thực khó tưởng tượng tại đã mất đi thiên ngoại thiên phương này to lớn thiên ngoại chiến trường. Thế giới hiện thực trực tiếp bại lộ tại đây chút thế giới phó bản các xâm lấn giả trước mặt. Sẽ sống đáng sợ cỡ nào sự tình, giống, bên tai truyền đến một đạo tiếng giống dặn, trước mắt tối sầm lại xa vào đến ngắn ngủi đen nhánh bên trong. Chờ lần nữa mở ra hai mắt thời điểm, lại phát hiện tất cả máy móc chiến sĩ biến mất không còn. Cùng lúc đó những chiến hạm kia cũng trốn vào đến không trung bên trong. Chỉ có một đóa mây đen to lớn, hiện lên ở ngay phía trên. Xác thực nói đây không phải là mây đen, mà là một con rồng. Rồng, ở đâu tới rồng, chẳng lẽ là thế giới hiện thực tôn giả cấp cường giả trở về sao? Ngắn ngủi trong nháy mắt từ đại bi đến đại hỷ, thiên ngoại thiên bên trên tất cả mọi người, đều lộ ra sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Làm tôn giả cấp cường giả lục tục trở về sự tinh. Như vậy trận này tập kích bất ngờ liền vẽ lên thất bại dấu chấm tròn. Hết chương.